Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278 viêm tự thẳng thắn tư chất. Lão gia tử vẫn luôn thực nghi hoặc, rốt cuộc là cái dạng gì thẻ bài có thể có như vậy kỳ hiệu? Làm lão tam thương thế có thể nhanh chóng như vậy khôi phục? Sau nguyên năng tinh quả thực hảo quá nhiều lần, thực không thể tưởng tượng, lão gia tử biết. Bọn họ bên ngoài lang bạt mấy năm nay, khẳng định có quá không ít kỳ ngộ, bằng không trong tay cũng liền sẽ không có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái. Lại rất có tác dụng đồ vật, kia phù văn là như thế này, anh hùng kỳ chiến giáp là như thế này, ngay cả loại này cứu mạng thẻ bài đều có thể thấy được bọn họ vận khí có bao nhiêu hảo, chỉ là hắn không hỏi. Hai từ đồ vật, hắn sẽ không hỏi đến. Hắn có thể lấy ra tới cùng người nhà chia sẻ, đó là hắn hiếu tâm, không muốn lấy ra tới, ai cũng không có quyền lợi tới muốn, tam thúc, tam thẩm cùng viêm tinh, đều thực kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn viêm tự trong tay kia trương thẻ bài, viêm tinh trực tiếp hỏi. Tự ca, ngươi trong tay còn có loại này cứu mạng thẻ bài, còn có một trương. Lưu trữ cấp nhị thúc, viêm tự nói thẳng nói, phục hồi tinh thần lại tam thúc vội vàng đem kia. Trương sơ cấp trị liệu tạp đẩy trở về, loại này thẻ bài bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Có thể là tân thẻ bài chủng loại, hướng về phía này thẻ bài cứu mạng hiệu quả, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Tam thúc làm sao dám muốn, tiểu tự, ngươi lấy về đi, tam thúc đã dùng ngươi một trương, không thể lại bắt ngươi. Ngươi lưu trữ chính mình dùng, ngươi cũng là quân nhân, lại yếu đạo bên ngoài đi lang bạt, có cái đại thương tiểu thương không thể tránh được, vạn nhất thật muốn có cái đại tai đại nạn, đến lúc đó cũng có thể cứu cái mạng, ngươi mau thu hồi đi. Tam thúc đem sơ cấp trị liệu tạp cường ngạnh đẩy trở về, viêm tự nói. Hiện giờ đại chiến sắp tới, các ngươi so với ta càng cần nữa này trương thẻ bài. Huống chi, ta cũng sẽ không chết, vài người đều là sửng sốt. Không rõ viêm tự nói chính là có ý tứ gì, viêm tự không có nhiều lời. Mà là dùng thực tế hành động tới chứng minh hắn lời nói phi hư, nâng lên tay phải. Tùy ý ở không trung một hoa, một đạo kim quang từ trong không khí hiện lên. Ở đây vài người đều mở to hai mắt, ngay cả đường thời đều thực kinh ngạc. Không biết viêm tự khi nào có thể tùy ý sáng lên, này. Đây là, tam thúc nhíu mày, có điểm không xác định, không, hoặc là nói, hắn không thể tin được chính mình đoán ra đáp án, kia cũng quá khủng bố, lão gia tử cũng là khiếp sợ phi thường. Ngẩn ngơ nửa ngày, mới nói, tư chất của ngươi, viêm tự hướng về vài người gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đều đoán đúng rồi, ngoại tao. Tự ca a, viêm tinh kích động a kêu to, quả thực muốn điên rồi, lão gia tử cùng tam thúc cũng thực kích động. Lão gia tử nhịn không được ý cười, cúi người tiến lên nhỏ giọng nói, ngươi thật là, không chuẩn lừa ra, lúc này đến phiên đường thời cười rộ lên. Ta tới chứng minh, viêm tự sắc thật là truyền thuyết tư chất hảo, thật tốt quá, tam thúc kích động bạch bạch vỗ bàn tay. So với chính mình nhi tử là truyền thuyết tư chất còn muốn hưng phấn. Chúng ta viêm gia, có tiểu tự ở, liền tuyệt không sẽ đảo. Lão gia tử cũng thực kích động, giống cái tiểu hài tử giống nhau cười ha ha lên. Lạc gia gia tới cái sử thi tư chất người. Lạc hồ ly đều phải đem hắn phủng lên trời. Thấy người liền khen hắn đại tôn tử như thế nào như thế nào. Sử thi tư chất người tuy rằng hiếm thấy. Nhưng cũng không phải không có, nhưng ta đến nay còn không có nghe nói qua có truyền thuyết tư chất người xuất hiện. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chúng ta viêm gia, thiên trợ viêm gia, xem bọn họ hai thành muốn như thế nào liên hợp lại khi dễ viêm lai thành. Đường thời ở trong lòng yên lặng nói, đâu chỉ là ngài chưa thấy qua truyền thuyết tư chất người. Tưởng hắn sống quá hai đời người, liền tính ở đời trước. Hắn cũng không nghe nói qua có truyền thuyết tư chất người tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mà cái này có được truyền thuyết tư chất người lại là hắn nam nhân. Liên tính người khác nói cho hắn cũng sẽ không tin tưởng. thực sự có truyền thuyết tư chất người tồn tại, Đường Thời nói. Thực xin lỗi, vừa trở về thời điểm không có nói. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái này tư chất nếu truyền ra đi, khẳng định sẽ trêu chọc phiền toái, Tam Thúc vội vàng gật đầu. Không sai không sai, các ngươi làm rất đúng, tiểu tự tư chất thật sự quá dọa người, không thể ngoại chuyện, không thể ngoại chuyện, lão gia tử cũng tán đồng gật đầu. Các ngươi yên tâm, chúng ta Viêm gia sẽ không giống Lạc gia như vậy cao điệu. Gặp người liền khen nhà mình hậu bối như thế nào lợi hại. Chúng ta Viêm gia từ trước đến nay điệu thấp, chú trọng lấy sự thật nói chuyện, quang xính miệng lưỡi cực nhanh, không có bất luận cái gì ý nghĩa, Đường Thời cười rộ lên. Cảm ơn các ngươi lý giải, lão gia tử cùng Tam Thúc tâm tình đều bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Bởi vì dị tộc tiến công mây đen cũng tạm thời phai nhạt, Viêm tự lại lần nữa đem kia chương sơ cấp trị liệu tạp đẩy cho Tam Thúc, ngài cái này có thể yên tâm nhận lấy đi. Dị tộc tưởng trọng thương ta, còn có điểm khó khăn. Các ngươi so với ta càng cần nữa như vậy thẻ bài, Tam Thúc không có lại thoái thác. Nếu Viêm tự đối thực lực của chính mình, như vậy tự tin, lại có như vậy khủng bố tư chất bàng thân, xác thật không cần lại lo lắng, kia Tam Thúc liền nhận lấy. Cảm ơn các ngươi, Tam Thúc rốt cuộc nguyện ý nhận lấy kia chương sơ cấp trị liệu tạp, Viêm tự trực. Tiếp đem mặt khác một chương cũng móc ra tới, cùng nhau đưa cho Tam Thúc, này chương cũng phóng Tam Thúc nơi đó. Ta nhưng không nghĩ lại cấp nhị thúc tới chàng đánh rằng co, lão gia tử cùng Tam Thúc đều cười ha. Ha lên, đều minh bạch lão nhị kia nghiêm trang nghiêm túc tính tình. Khẳng định sẽ không muốn. Vẫn là Tam Thúc dễ nói chuyện, cũng thay nhị thúc cấp nhận lấy, chờ có cơ hội, đưa cho nhị thúc là được, liêu xong này đó. Đường Thời cùng Viêm tự liền cáo từ đi trở về, mới vừa vào phòng. Đường Thời liền kéo Viêm tự hỏi, ngươi kia kim quang là chuyện như thế nào? Không phải chỉ có luyện hóa nội trí tạp thời điểm mới có kim sắc hiện quang sao? Kia kim quang ngươi còn có thể tùy ý dùng. Viêm tự đem người ôm lại đây. Ngồi vào trên sofa, làm Đường Thời ngồi ở hắn trên đùi, đem người ôm vào trong ngực, lúc này mới mở miệng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi còn nhớ rõ lần trước cùng dị thế man nhân chiến đấu sự sao? Ân, dị thế man nhân kia cậy mạnh thật sự đại, đem ta công chính chi kiếm đều đánh rách tả tơi, Đường Thời ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn đón đỡ kia một chút. Cánh tay suýt nữa đều bị chấn chiết chính là lần đó. Cùng dị thế man nhân giao thủ lúc sau, ta phát giác, chính mình tự hồ cùng phía trước có điểm không giống nhau, Viêm tự nói, nơi nào không giống nhau. Đường Thời ngẩng đầu xem hắn, từ bề ngoài thượng căn bản nhìn không ra cái gì tới, Viêm tự lại lắc đầu. Nói không rõ, lần trước Long Miên cùng với gần giao thủ thời điểm. Trên người hắn xuất hiện cái kia thật lớn hắc ảnh, các ngươi đều cảm giác được cảm giác áp bách, ta lại không có cảm giác, chỉ cảm thấy sát đến một tia nguy hiểm mơ siêu, lần đó ngay cả Đường Thời đều bị cái kia thật lớn hắc ảnh áp bách đến khó chịu. Không nghĩ tới Viêm tự cư nhiên chỉ cảm thấy đến một tia nguy hiểm. Này quá kỳ quái, Đường Thời nhíu mày suy tư. Hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói cái này truyền thuyết tư chất cũng có cái gì? Đặc thù chỗ, Đường Thời nghi hoặc hỏi Viêm tự lắc đầu. Nhìn Đường Thời nói, ta lại cảm thấy, này cùng lần trước Mai Ngàn Nhan cho ta ăn cái kia đồ vật có quan hệ, cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Đường Thời không quá nhớ rõ kia đoạn ký ức, chỉ là nghe Viêm tự nói. Cho hắn ăn qua thứ gì, nếu không, đem Mai Ngàn Nhan triệu hồi ra tới hỏi một chút. Đường Thời lại hỏi, vẫn là Đường. Hắn lần trước minh xác nói, triệu hoán hắn ra tới. Hắn lực lượng sẽ yếu bớt, như vậy rất khó ngăn chặn vong linh chi vương lực lượng. Một khi làm vong linh chi vương lực lượng chiếm cứ thượng phong, thế tất sẽ khống chế thân thể của ngươi, đó là Viêm tự lo lắng nhất sự. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Đường Thời không để dùng bảo hộ chi hoàn. Sẽ áp chế không được trong cơ thể tử khí. Hiện tại xem ra, hẳn là không cần lo lắng. Bởi vì có Mai Ngàn Nhan ở, đường thời hẳn là sẽ không lại đã chịu tử khí ảnh hưởng. Hoặc là làm vong linh chi vương cướp lấy ý thức, lần trước ở cùng dị thế man nhân thời điểm chiến đấu. Đường thời liền sử dụng tử vong chi liêm, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thu phóng tự nhiên, cái này làm cho Viêm Tự an tâm không ít. Đường thời xác thật nhớ rõ Mai Ngàn Nhan đối hắn nói qua nói. Chỉ là, vậy ngươi vấn đề làm sao bây giờ? Đường thời có điểm lo lắng Viêm Tự, lấy ta cảm giác tới phán đoán. Mai Ngàn Nhan cho ta ăn đồ vật, hẳn là không phải muốn hại ta, biết cái này là đủ rồi. Ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Viêm Tự hôn hôn đường thời cái trán, đường thời ngẩng đầu, đem môi thấu đi lên, cùng hắn hôn hôn, hắn thực hưởng thụ như vậy ở chung hình thức. Hai người lẫn nhau ôm, chậm rãi trò chuyện thiên, thường thường nhẹ nhàng hôn một hôn, nụ hôn này, chỉ là môi đối môi đụng vào, vừa chạm vào liền tách ra, có vẻ thân mật mà ôn tồn, đường thời nhìn như độc lập. Cá tính hiếu thắng, chỉ có chính hắn biết, hắn phi thường ỷ lại Viêm Tự chính là hắn người tâm phúc, mặc kệ hắn ở bên ngoài chọc cái gì phiền toái, liền tính hắn thu thập không được, cuối cùng còn có Viêm Tự thế hắn khiêng, đây là hắn kiêu ngạo, ương ngạnh, kiêu ngạo, độc miệng tư bản, Viêm Tự có thể bao dung hắn hết thảy, hắn sớm đã không rời đi Viêm Tự, hai người lại trao đổi một cái hôn. Viêm Tự nhướng mày nói, cùng nhau tắm rửa, đường thời cười, hảo, Viêm Tự lại nói, ta giúp ngươi tẩy, đường thời, hảo, Viêm Tự đem người phóng tới mềm mại thảm thượng. Làm hắn đứng, đem trên người hắn quần áo, một kiện cởi bỏ, ném tới trên mặt đất, thẳng đến đem đường thời thoát đến trống trơn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn thân thể nhìn trong chốc lát. Mới nhanh chóng cởi quần áo của mình, đem người một ôm. Đi nhanh hướng phòng tắm đi đến, hai người cùng nhau ngồi ở đại bồn tắm phao tắm. Viêm Tự tách ra hai chân, đường thời ngồi ở hắn chân trung gian, dựa lưng vào Viêm Tự rắn chắc ngực, chờ nước ấm chậm rãi chảy vào bồn tắm, ấm áp xương trắng chậm rãi bốc lên lên, không khí trở nên ám muội lên, hôm nay qua lại lên đường. Lăn lộn một ngày. Hai người đều rất mệt, chỉ nghĩ phao cái thoải mái nước ấm tắm, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai còn muốn rời giường đi xem xét chiến trường, căn bản không có thời gian tưởng khác sự. Chính là, ở như vậy không khí hạ, hai người đều có điểm nhịn không được, đường thời dựa vào Viêm Tự ngực. Cao cao giơ lên mặt, nhìn phía trên kia Trương Anh Tuấn mặt, ánh mắt nhu tình như nước. Đôi hắn phát ra mời, Viêm Tự vốn đang tưởng khắc chế chính mình. Không nghĩ tới đường thời sẽ dùng như vậy mềm mại lâu dài ánh mắt xem hắn. Thẳng kêu hắn một lòng đều hóa thành thủy. Một phen chế trụ đường thời nâng lên cằm, cúi xuống mặt, đè ép đi lên, thô bạo gặm dao đường thời thiển sắc môi. Bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật ở trên người hắn du tẩu lên, một cái kịch liệt nụ hôn dài. Qua đi. Hai người đều có chút thở hổn hển, Viêm Tự nảy sinh ác độc nói, là ngươi dụ dỗ ta, cũng đừng hối hận, hết chương.